Chương 2: Đối đãi chân thành với vết tích cuối cùng của sinh mạng. Tôi chưa bao giờ nghĩ công việc dọn dẹp hiện trường án mạng vĩ đại cỡ nào, cũng không ôm suy nghĩ siêu hình như tích cóc của cả trời ban hay làm công đức. Thật ra chỉ vì muốn kiếm miếng cơm ăn nên tình cờ chọn đúng nghề này mà thôi. Nhưng cũng phải nói rằng, vì chuyên ngành đại học của tôi là khoa học về sự sống và cái chết, những năm làm công việc tổ chức tang lễ đã giúp tôi thấu hiểu được sâu sắc sinh tử vô thường và duyên tới, duyên đi. Sau khi chứng kiến vô số lần sinh ly tử biệt, tôi cảm nhận được con người thời nay đã không còn tránh né vấn đề cái chết như ngày xưa nữa. Ngược lại, còn dần hiểu được cái chết là quá trình không thể tránh và là kết cục chắc chắn sẽ xảy ra. Nên khi phải đối mặt với cái chết có thể dự đoán trước, họ cũng có suy nghĩ chuẩn bị trước chuyện hậu sự, chẳng hạn như lập di chúc và hợp đồng tang lễ, thậm chí còn xuất hiện quán cà phê tử vong. Mọi người có thể ở đó bàn về sự sống và cái chết, tiến hành nghi lễ từ biệt cuộc sống, đồng thời trải nghiệm cảm giác được người thân, bạn bè yêu thương và tưởng nhớ. Nhưng khi đối mặt với cái chết không thể dự đoán, người thân, bạn bè còn sống nên làm sao? Tai nạn bất ngờ có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Mỗi khi có những chuyện như vậy xảy ra, chết cô độc, tự sát. Thường thì người nhà của người quá cố khi về đến nhà mở rộng cửa nẻo, hoặc khi nhận được thông báo của cảnh sát mới hay tin xấu, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối mặt với việc người thân đột ngột qua đời, đã phải chấp nhận sự thật kiếp này không thể gặp lại nhau nữa. Khi tôi làm dịch vụ tổ chức tang lễ, từng chứng kiến những cái chết bất ngờ. Người thân, gia đình của người quá cố vô cùng đau buồn. Họ chỉ có thể kìm nén nỗi đau, cố gắng giữ tỉnh táo, đến sở cảnh sát cho lời khai, sau đó đến nhà xác để kiểm tra thi thể. Kế tiếp nhận lấy giấy chứng tử từ tay nhân viên tư pháp. Tiếp nữa là lo liệu hậu sự, còn phải tạm gác toàn bộ cảm xúc để đến nơi xảy ra chuyện dọn dẹp hiện trường. Với người nhà mà nói, tất cả những việc này đều là tổn thương lần hai, như dán thêm một đòn thật mạnh lên con tim đang chồng chất vết thương, cầm lòng sao đặn. Thế nên, với một số tình huống đặc biệt, tỉ như hiện trường thảm không thể tả, máu thịt bê bết, hỗn loạn không tả, một số đơn vị mai táng hoặc người làm dịch vụ liên quan sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Suy cho cùng, không phải tất cả những người làm nghề dọn dẹp vệ sinh đều bằng lòng nhận nhiệm vụ này. Đa số vừa nhìn thấy thảm cảnh của hiện trường đã lập tức tung cửa chạy xa nghìn dặm, chạy mất dạng còn không kịp. Tuy dịch vụ mai táng bằng lòng hỗ trợ, nhưng suy cho cùng cũng không phải nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp. Có lẽ chỉ nhờ vào ba món vũ khí thần thông: axit chlorhydric, chỗ lau nhà, nước tẩy để xử lý hiện trường. Chỉ cần lau sạch dấu vết, vứt bỏ đồ đạc, át đi mùi là xong. Dùng cách vệ sinh nào là chính xác nhất, chẳng hạn như loại bỏ nguồn gây ô nhiễm và khôi phục hiện trường, vẫn còn chờ nghiên cứu thêm. Cách làm này đúng hay là sai? Khi còn làm dịch vụ tang lễ, tôi cũng không rõ. Chỉ biết đó là cách xử lý thích hợp nhất mà những người đi trước nói với tôi. Dần dà cũng tạo nên hiện tượng lạ lùng: người dám làm không chuyên nghiệp, người chuyên nghiệp không dám làm. Nhưng thời gian qua đi, cách xử lý hiện trường án mạng này vẫn không có bất cứ sự thay đổi nào. Tôi bắt đầu suy nghĩ, khi dọn dẹp hiện trường, liệu có còn không gian để tiến bộ hay không? Nghề mai táng ban đầu kinh doanh theo mô hình gia tộc. Cả nhà từ lớn tới bé bao trọn gói toàn bộ công việc. Đến nay cũng chia nhỏ thành các nghề chuyên môn riêng như phụ trách nghi lễ, tổ chức tang lễ, thợ trang điểm. Ví dụ như thợ trang điểm, lúc trước chỉ trang điểm theo phong cách xác chết, nay đã chuyển sang phong cách trang điểm thời thượng cá tính hóa. Có lúc nếu thi thể bị tổn hại, bàn tay khéo léo của họ sẽ chỉnh sửa, khâu vết thương, khôi phục dung mạo khi còn sống. Còn một người phụ trách nghi lễ chuyên nghiệp, không chỉ là người dẫn chương trình cho buổi tang lễ. Nhờ vào tài ăn nói tài tình và khả năng ứng biến khơi dậy tình đồng cảm của mình, giúp tang lễ diễn ra hợp nghi lễ, ngôn từ cảm động của người phụ trách nghi lễ làm cho người thân, bạn bè giải tỏa tâm trạng đau thương, xoa dịu nỗi đau mất đi người thân. Sự diễn giải điều tiết của nhân viên nghi lễ có thể giúp người nhà hoàn thành một lễ tang vừa mang tính truy điệu, vừa hợp mong muốn. Nhân viên lễ nghi không cần một mình lo liệu toàn bộ công việc, chỉ cần phụ trách phần việc trong chuyên môn. Dịch vụ lễ nghi sẽ chu đáo và tỉ mỉ hơn, cũng do được đào tạo chuyên nghiệp theo từng lĩnh vực khác nhau. Năng lực làm việc của người trong nghề cũng được cải thiện hơn. Vậy, hiện trường đặc biệt thì sao? Tại sao không có công ty chuyên môn và nhân viên chuyên nghiệp xử lý? Có lúc tôi tán gẫu với bạn bè đồng nghiệp, thường nghe họ nói đùa rằng làm gì khó đến mức đó, thu dọn đồ đạc, khi ra về vẩy nước tẩy rồi đóng cửa lại là xong. Sau khi nghe xong, tôi suy đi nghĩ lại rất lâu, cảm thấy cách xử lý hiện trường đặc biệt nên được chuyên môn hóa mới phải. Ở nước ngoài, các ngành nghề liên quan đã ra đời nhiều năm, tại sao Đài Loan lại không có? Tại sao ai nấy đều cho rằng không cần thiết, thậm chí còn xem nhẹ lĩnh vực này? Tôi mang theo tấm lòng, dẫu ngàn vạn người thì ta vẫn tiến, cùng với niềm người dám làm cũng phải là người chuyên nghiệp nhất, quyết định đệ đơn từ chức, từ bỏ công việc chuyên viên nghi lễ với thu nhập hàng triệu một năm, đi học cách dọn dẹp vệ sinh thích hợp, hợp tác với bạn mình thành lập đội ngũ dọn dẹp chuyên nghiệp, trở thành người dọn dẹp hiện trường án mạng. Nghe có vẻ rất oai phong, nhưng tôi thường nói đùa rằng mình chỉ là một người quét dọn, nên mới bị mẹ càm ràm mãi không thôi. Sau khi học tập và nâng cao trình độ, tôi mới thêm hiểu rằng việc dọn dẹp hiện trường đặc biệt không hề đơn giản chút nào. Tỉ như đủ các loại nguyên nhân tử vong, thời gian phát hiện dài hay ngắn, môi trường sống, cách sinh hoạt của người quá cố, có rất nhiều nhân tố cần phải suy xét, phải xem xét toàn diện mới giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả, nhanh chóng. Với tôi mà nói, mỗi lần làm việc ngoài là đang học tập, còn là sự thấu hiểu dành cho việc qua đời và sự quý trọng dành cho việc còn sống. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Do tính chất công việc, tôi thường được chứng kiến nhiều góc độ cuộc sống đặc sắc, có khi còn độc đáo hơn những bộ phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ. Có một lần, tôi vẫn đang ở trong phòng dọn dẹp hiện trường người đã mất nhiều ngày, mới được phát hiện. Người nhà lại ở bên ngoài hăng hái thảo luận xem mình sẽ được chia bao nhiêu di sản. Nhìn họ tươi cười vui vẻ, không giống như nhà đang có tàn, mà giống như vừa trúng số độc đắc hơn. Tôi cũng từng gặp một số người vì kết hôn, công việc và nhiều nhân tố khác nhau, rất lâu mới gặp người nhà và cũng là người quá cố một lần. Khi mở cửa ra, nhìn thấy người quá cố nằm đó, ánh mắt họ đầy vẻ kinh ngạc. Có rất nhiều cách thức chết, nhưng kết quả đều như nhau. Xong với người nhà mà nói là vui hay buồn, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Ngày xưa, đa số mọi người đều ra đi trong nhà, có người nhà kế bên. Còn thời nay, phần lớn lại đón nhận cái chết trên giường bệnh, trong bệnh viện, hoặc ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Đây có thể nói là trường hợp tử vong thường gặp nhất. Những trường hợp trong phạm vi công việc của chúng tôi, 100% đều là trường hợp bất thường, khác với tình huống mà người bình thường hay thậm chí là người hành nghề mai táng thường tiếp xúc. Có người cao tuổi sống một mình, đang ngủ thì tắt thở, chết cô độc. Khi được phát hiện không phải nằm trên giường thì cũng là ngã dưới đất. Cũng có người dùng những cách có thể ngờ hoặc không thể ngờ để kết liễu cuộc sống. Với một bộ phận nhân viên mai táng mà nói, có thể nhìn thẳng và hỗ trợ vận chuyển mà không nôn mửa đã là thách thức lớn nhất rồi. Đừng nói đến việc xử lý hiện trường sau đó. Mục đích duy nhất của việc dọn dẹp hiện trường là hy vọng có thể đưa hiện trường trở về nguyên trạng, không để người nhà phải chịu đả kích lần hai. Chúng tôi không chỉ dọn sạch vết máu mà còn dọn đi nỗi sợ và đau thương trong lòng con người. Có lúc những người nhà mà chúng tôi tiếp xúc có thể vì một vài nguyên nhân nào đó, vài ngày mới gặp người quá cố một lần. Nhưng trong quá trình xử lý vụ án, vẫn cảm nhận được sự dụng tâm của người nhà. Nhớ từng có người tìm được tôi qua trang Facebook, mời tôi đến cung cấp dịch vụ. Khi nhìn thấy người ủy thác phải gắng gượng gực dậy, tinh thần mới có thể nói chuyện với tôi, tôi thầm nghĩ chắc là do nỗi sợ của cái chết. Mùi hôi và tình cảnh trước mắt đã không ngừng tấn công con tim yếu đuối của anh ta. Sau khi chúng tôi dọn dẹp xong, người ủy thác cũng có can đảm bước vào phòng của người nhà. Trong mắt anh ta đồng đầy tình thương và nước mắt nhung nhớ dành cho người nhà, còn có lời cảm ơn dành cho tấm lòng của chúng tôi. Những lúc như vậy, dù vất vả khổ cực hơn nữa, tôi cũng thấy rất đáng. Từng có người ủy thác nói chúng tôi là thầy tâm linh, thấu hiểu người quá cố, cũng hiểu người thân của họ, tỉ mỉ, chuyên nghiệp, không cần phải nói, tấm lòng giúp đỡ người khác thật đáng quý. Họ tiếc nuối khôn cùng do không kịp thời phát hiện rằng người thân đã mất. Cũng nhờ có sự trợ giúp của đội ngũ chúng tôi mà thấy yên lòng hơn nhiều. Thật ra, chúng tôi chỉ cố gắng làm thật trọn vẹn, đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, hoảng loạn là điều khó tránh khỏi. Việc chúng tôi có thể làm là hỗ trợ và bầu bạn với người nhà để họ vượt qua cú sốc, giúp họ giảm đau, xoa dịu nỗi buồn. Dọn dẹp chỉ là công việc cơ bản nhất, trọng điểm là lớp bụi trong lòng người nhà, cứ để chúng tôi phủi đi. Theo như tôi biết, đối với người thân và bạn bè, chúng ta bằng lòng yêu thương và cho đi, nhưng khi đối mặt với người xa lạ cần được giúp đỡ, chúng ta vẫn sẽ bằng lòng chứ. Trong phim điện ảnh Một Ngày Làm Thượng Đế có một lời thoại để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tôi. Con người đều muốn nhìn thấy phép lạ, nhưng phép lạ phải do con người tự mình tạo ra. Thần linh không chỉ tồn tại trên trời, mà còn ở trong tim chúng ta. Nếu có thể không phân biệt người khác hay bản thân mà hành động, cho đi và thực hiện, mọi thứ mới có thể thay đổi, mới có cơ hội tạo nên phép lạ.